Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 536, Kim Đan tụ tập, góc truyện audio.com. Đi tới Ngọc Tuyền Phong phía sau, đem thập nhị thúc cùng tam ca cũng kêu lên chính mình trong động phủ. Hỏi, ta thực nhanh liền muốn chạy tới Chu Quốc cạnh tranh âm dương tử ngọc. Gia tộc hiện tại có bao nhiêu linh thạch? Tam ca Vương Đạo Xương như cũ là tộc trưởng. Này lời nói tự nhiên là hắn đến trả lời. Vương Đạo Xương đáp, hiện tại gia tộc một năm sản nghiệp thu nhập có chừng 50 vạn linh thạch. Nhất là này mấy năm kinh lược sử phủ thành lập, gia tộc cũng mò được không ít chỗ tốt. Trước mắt trong kho còn có linh thạch hơn 160 vạn. Đều đề ra tới, đủ mua 2 khối âm dương tử ngọc. Này mấy năm kinh lược sử phủ làm sinh ý, vận hàng đều là dựa cho thuê vương gia phi thuyền. Vương Đạo Viễn đem tiền thuê để đến đặc biệt cao. Vương gia kiếm không ít linh thạch, lại tăng thêm bán ra nhà mình tài nguyên. Tứ đại phường thị cùng Lục Liễu Châu có bao nhiêu tài nguyên đều có thể nuốt trôi. Không sợ U Minh Tông chèn ép, toàn lực khuếch trương sinh ý về sau. Gia tộc thu nhập so trước kia cao nhiều lắm. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, cầm 100 vạn linh thạch liền hào. Ta chính mình còn có không ít, quay đầu lại đi kinh lược sử phủ sách một chút linh thạch ra tới. Chúng ta vương gia liền ta một cái kim đan tu sĩ. Cũng không thể mua quá nhiều âm dương tử ngọc, có thể cầm xuống 2 cái cũng không tệ rồi. Ta chuyến này mục đích chủ yếu, vẫn là đi mua một chút tứ giai linh thực trở về. Phong phú của cải, kinh lược sử phủ mới thành lập. Chỉ có ta một cái kim đan tu sĩ. Ta này vừa đi, có ít người có thể sẽ động tâm tư. Vô luận là U Minh Tông, vẫn là Sơn Bắc yêu tộc, bán yêu, cũng không thể không phòng. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ta đã lưu lại hảo hậu thù. Tới 1-2 cái kim đan cũng vấn đề. Một khi có người đối chúng ta vương gia xuất thủ, các ngươi cũng đừng động cái gì sản nghiệp sự tình. Đem tứ giai trận bàn bày ra tới, thủ Ngọc Tuyền Phong liền hào. Nếu là Ngọc Tuyền Phong cũng khiêng không chủ, cái kia liền dùng chạy trốn thông đảo, hướng Thiên Trảm Sơn mạch bên kia trốn. Chỉ muốn người vẫn còn ở, sản nghiệp ném đi nhiều ít đều có thể đoạt lại tới. Gia tộc hiện tại cũng thu thập một chút thượng phẩm linh thạch, tăng thêm kim đan đại điển lúc Huyền Cửu Tiêu đưa tới phòng ngự trận bàn, sớm làm hảo chuẩn bị, vẫn là có thể ngăn cản kim đan tu sĩ mấy canh giờ. Hai người gật đầu, Vương Đạo Xương ly khai một hồi, cầm lấy một cái túi chữ vật đi tới. Này là 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Vương Đạo Viễn tiếp nhận linh thạch, gật đầu, gia tộc bên này giao cho các ngươi. Ta đi kinh lược sử phủ giao đãi thúc công một chút sự tình. Dứt lời, ly khai Ngọc Tuyển Phong, đi đến Thanh Ly Phường Thị. Kinh lược sử phủ thành lập thời gian tuy nhiên không dài, nhưng thông qua 2 đầu thương lộ đầu cơ trục lợi tài nguyên, một năm cũng có gần 200 vạn lợi nhuận. Kinh lược sử phủ nhân thủ vẫn là không quá nhiều, hằng ngày chi tiêu một năm cũng bất quá 5-60 vạn linh thạch. Ban thưởng có công tu sĩ cũng sẽ tiêu hao một chút linh thạch. Trảm yêu tư bên kia còn hơi có lợi nhuận, không cần thêm vào phụ cấp, các phường thị thu thuế, một năm cũng có thể thu nhập 20-30 vạn linh thạch. Cùng U Minh Tông nói xong sinh ý về sau, một năm tổng lợi nhuận có thể đi đến 150 vạn linh thạch trở lên. Vương Đạo Viễn cũng liền theo kinh lược sử phủ sách 400 vạn linh thạch ra tới, tăng thêm gia tộc 100 vạn. Cùng chính mình trong tay hơn 100 vạn có sẵn linh thạch. Tổng cộng có hơn 600 vạn linh thạch. Không cầu có thể mua được cái gì thiên tài địa bảo, có thể vỗ tới vài loại tứ giai linh thực liền tính đại kiếm. Kinh lược sử phủ bên này cũng liền nhượng Trảm yêu tư tu sĩ trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đừng tại chính mình không tại thời điểm chọc giận tứ giai yêu thú. Đến lúc đó không có kim đan tu sĩ tọa trấn, một khi trêu chọc đến tứ giai yêu thú, toàn bộ Nhạn Nam quận liền nguy hiểm. Trong lòng sủy hơn 600 vạn linh thạch. Ứng phó đấu giá hội vấn đề là không lớn. Nhưng đấu giá hội về sau trao đổi hội. Vẫn là muốn chuẩn bị một chút. Vương Đạo Viễn trong tay hảo đồ vật là không ít. Ngũ hành linh hỏa, luyện chế kỳ lân ấn còn dư lại mậu thổ chi tinh các loại. Tứ giai linh thực chung. Có hoàng tuyển liễu, huyết hỏa phù tang, tùy tiện cầm ra ngoài một cái. Đều có thể nhượng một đám người điên cuồng. Nhưng hắn bỏ được cầm ra ngoài trao đổi đồ vật cũng không nhiều. Suy đi nghĩ lại, bỏ được cầm ra tới đồ vật. Cũng chính là một chút tứ giai vân ẩn trà. Tứ giai hạ phẩm thiên sát kim. Cùng với uẩn dưỡng ra thái ất kim diễm cái kia khối tứ giai trung phẩm thái ất tinh kim. Bạch hổ nhận đã là tứ giai hạ phẩm pháp khí. Thiên sát kim đã không có cái gì chỗ dùng. Tứ giai trung phẩm thái ất tinh kim cũng không dùng được quá nhiều. Có thể cắt cầm ra ngoài một nửa. Trừ cái này ra, còn có thể cầm ra ngoài một chút chú nhan đan. Này đồ vật tác dụng không lớn. Vương Đạo Viễn cũng chính là tại Linh Châu không gian bên góc chỗ. Tùy tiện loại vài cọng. Luyện chế ra tới chú nhan đan. Một nửa đều bị Chu Loan đoạt đi. Chú nhan đan đối nam tính kim đan tu sĩ mà nói. Không đáng mấy cái linh thạch. Nhưng đối với nữ tu mà nói. Không khác tại thiên tài địa bảo. Vừa vặn có thể cầm lấy hố phong tuyết thần cung. Câu khởi này bang nhân hứng thú. Về sau gia tộc có thể đại quy mô sản xuất chú nhan đan. Chuyên môn bán cho các nàng. Phong tuyết thần cung cái kia địa phương trời đông giá rét. Tu luyện băng thuộc tính công pháp đảo còn không tệ. Loại bình thường linh thực liền chớ tưởng. Cũng không sợ các nàng đại quy mô gieo trồng chú nhan đan linh dược. Này sinh ý là có thể trường kỳ làm. Tại Thanh Ly phường thị chờ 3 ngày. Một chiếc tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Xuôi theo Thanh Ly giang hướng bắc mà đến. Vương Đạo Viễn giá vân bay lên không trung. Nghênh đón phi hành chiến thuyền. Chiến thuyền lơ lửng tại Thanh Ly phường thị trên không. Nhất danh thân mặc hồng sắc trường bào tử phủ hậu kỳ thanh niên tu sĩ đứng ở đầu thuyền. Hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Gặp qua vương tiền bối. Vãn bối phụng thái tử điện hạ chi mệnh. Nghênh đón tiền bối đi đến Chu Quốc. Tham gia đấu giá hội. Này người Vương Đạo Viễn còn nhận thức. Năm đó tử phủ hậu kỳ lúc. Tại Chu Quốc Tiềm Long quận gặp qua hắn. Người này chính là Chu Cảnh Khuê. Chu Hoàng thân điệt tử. Chu Cảnh Nguyên đường đệ. Vương Đạo Viễn cũng hồi lễ nói. Chu đạo hữu không cần phải khách khí. Người ta cũng là xưa cũ quen biết. Ngang hàng tương xứng tức có thể. Chu Cảnh Khuê coi như là cháu trai. Bất quá này sự tình không hảo nói rõ ra tới. Này hài tử không xa vạn dặm qua tới. Hắn cũng không tiện bãi dượng cái giá. Hai người hàn huyên vài câu. Vương Đạo Viễn leo lên chiến thuyền. Ly khai Thanh Ly phường thị. Tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Không thẹn là có thể cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ ngạng cương pháp khí. Này tốc độ liền đi đến một cái canh giờ 8.000 dặm trái phải. Vượt qua đa số kim đan sơ kỳ tu sĩ giá vân tốc độ. Vương Đạo Viễn dùng thần thức quét một chút chiến thuyền vỏ ngoài. Cùng với nguyên bộ công thủ pháp khí. Tự nghĩ lấy chính mình thực lực. Muốn cầm xuống như vậy một chiếc phi hành chiến thuyền. Ít nhất cũng phải tiêu hao nửa canh giờ. Bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tựa như cổ vọng tông như vậy. Thật đúng là đấu không lại này chiếc phi hành chiến thuyền. Chiến thuyền tại Tam Hà phường thị. Còn đụng đến U Minh Tông Thái Thượng trưởng lão Trung Trấn Dương. U Minh Tông tự nhiên cũng muốn tham gia đấu giá hội. Hắn nhìn thấy Vương Đạo Viễn ngồi phi hành chiến thuyền. Liền mặt dày mày dạn mà lên thuyền. Gia hỏa này trên đường đi cùng Vương Đạo Viễn cười cười nói nói. Liền kém thành anh em kết bái. Không biết, thật đúng là coi là hai người quan hệ thật tốt. Qua 2-3 ngày thời gian, phi hành chiến thuyền liền đi tới Chu Quốc Đô Thành. Thành Chu quận vị trí. đại khái ở vào Chư quốc địa bàn ngay trung ương. Chư quốc tranh bá phía trước. Chu quốc thực lực không kém tại tứ đại đứng đầu thế lực. Nơi đây cũng là nhân tộc thánh địa một trong. Đô thành cho phép kim đan tu sĩ phi hành. Nhưng không cho phép phi hành chiến thuyền phi hành. Phi hành chiến thuyền tại đô thành đông môn ngoại hơn 10 dặm chỗ dừng lại. Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương Giá Vân Ly khai phi hành chiến thuyền. Chu Cảnh Khuê sai người đem phi hành chiến thuyền khai hướng nơi khác. Chính mình tức thì ngốc tại Vương Đạo Viễn trên tường vân. Tiến vào đô thành, Chu quốc còn này thật sự là ưa thích Phượng Hoàng. Đô thành thành môn lâu tử thượng, cũng điêu khắc Phượng Hoàng văn. Chu Cảnh Khuê dẫn hai người đi tới thành Nam Thanh Đồng Các. Nơi đây là chiêu đãi ngoại lai tân khách địa phương. Này Thanh Đồng Các thật đúng là kim đan tụ tập. Vừa mới tiến tới liền có mấy chục đạo thần thức đảo qua tới. Trong đó có hơn 10 đạo thần thức thuộc về kim đan tu sĩ. Vương Đạo Viễn thần thức tu vi. Tại kim đan trung kỳ tu sĩ bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng không bằng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu là có kim đan hậu kỳ tu sĩ nhìn trộm lúc tận lực ẩn tàng thần thức ba động. Hắn thật đúng là không phát hiện được. Này Thanh Đồng Các Trung. Lúc này hẳn là đã có 20 danh trở lên kim đan tu sĩ. Đấu giá hội còn có chừng 10 ngày thời gian. Hơn phân nửa kim đan thế lực còn không có tới. Đến đấu giá hội thời điểm. Hẳn là hội càng náo nhiệt. Cách chương.